Giết người áp, chương 4, góc truyện audio.com. Mạc Hy vô cùng cảm tạ ta bởi vì ta đem hắn đưa đến bệnh viện, bởi vì ta như chi kỳ mà cẩn thận chiếu cố hắn, nhắn hiện tại tinh thần tốt hơn rất nhiều, chỉ là sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Trên mặt hắn luôn có biểu tình ôn hòa như vậy, mang theo chút ngượng ngùng, vì đã gây cho ta thêm phiền toái mà cảm thấy có lỗi. Ta nói không sao cả. Ta nói chúng ta lúc trước từng gặp qua, người nhớ rõ không, trên đời kỳ đại đảo. Mị bí chỗ này, V. Hắn lộ ra biểu tình hơi kinh ngạc mà mỉm cười nói, phải không? Ta nói đúng vậy, khi đó ngươi không cẩn thận đem cà phê đổ lên người ta, sau đó mang ta đi bệnh viện. Hai chúng ta rất có duyên, Mạc Hy cười nói, ta nói cho Mạc Hy biết ta là người đưa cơm hộp, thời điểm đưa cơm hộp cho hắn thì phát hiện hắn té xỉu liền đem hắn đưa đến bệnh viện. Ta nói cho hắn phụ thân ta đã mất từ sớm, mẫu thân một mình đem ta nuôi lớn, sau đó cũng đã chết rồi. Ta nói ta không có tiền đi học cho nên không có bằng cấp, chỉ có thể đi làm công. Ánh mắt Mạc Hy nhìn ta cơ hồ có một chút thương tiếc. Ngày đó hắn xuất viện cứ kiên trì muốn mời ta ăn cơm, ta cự tuyệt. Nhưng sau đó chúng ta đều nhường một bước, mua đồ ăn đến nhà hắn nấu cơm. Vì thế ta lần thứ hai bước vào cửa lớn nhà Mạc Hy, trong phòng có chút hỗn độn. Mạc Hy có hơi xấu hổ mà cười cười. Mấy ngày nay ta vẫn quên không quét tước nhà ở, thật ngại quá. Sau đó hắn vội vàng bắt đầu dọn dẹp nhà ở, còn ta đi vào trong phòng bếp nấu cơm. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, ta nấu cơm, làm cho ta cùng người ta yêu đang quét tước phòng, quét tước ngôi nhà chỉ có ta và người đó. Dao hạ thịt bị từng mảnh bị cắt ra cùng chặt thịt người không khác biệt lắm, nhưng cảm giác lại kém rất nhiều. Bữa cơm đó chúng ta ăn thực vui sướng, Mạc Hy khích lệ tay nghề của ta ăn rất thơm, còn hỏi ta có muốn đến tiệm cơm của bạn hắn hỗ trợ hay không. Ta ngay từ đầu cho rằng hắn đang nói giỡn, sau lại phát hiện hắn vậy mà là nghiêm túc. Ta đương nhiên đáp ứng hắn, cùng hắn nói lời cảm ơn. Sau một thời gian hắn vẫn thường xuyên đi đến tiệm ủng hộ, tự nhiên có thể nhìn thấy ta thường xuyên. Lại sau một thời gian, ta cuối cùng cũng đã thổ lộ với Mạc Hy. Ta khẩn trương đến mức tay run nhẹ nhẹ, yết hầu cũng khẩn trương. Mạc Hy có vẻ vô cùng kinh ngạc nhưng ngay sau khôi phục trấn định. Hắn ôn hòa uyển chuyển mà cự tuyệt ta. Ta từng có một người bạn trai, hắn nói, ta rất yêu hắn, nhưng là hắn, tựa hồ không yêu ta như vậy, hắn không nghe ta khuyên, làm ra sự tình hắn không nên làm. Sau đó liền mất tích, một câu từ biệt cũng không nói với ta. Ta không biết hắn đi nơi nào, không biết hắn có còn sống hay đã chết. Phỏng chừng là đã không còn nữa, ta vô cùng thương tâm, gần như muốn hỏng mất, hiện tại ta vẫn chưa thể thoát khỏi quá khứ, lòng ta vẫn còn đang suy nghĩ về hắn. Cho nên Lý Thanh, ta không thể đáp ứng ngươi, như vậy đối với ngươi không công bằng. Cho nên thực xin lỗi. Mạc Hy nói xong những lời này, biểu tình mang theo điểm áy náy, nhưng vẫn thực thản nhiên. Trong nháy mắt ta như thấy tên tiểu bạch kiểm bị ta giết chết kia lại xuất hiện từ phía sau ôm lấy Mạc Hy, biểu tình vũ mị mà liếm vành tai hắn. Hắn lại quay đầu nhìn ta, hất cằm lên vẻ mặt miệt thị, không tiếng động mà làm ra khẩu hình. Ta cúi đầu, không cho Mạc Hy thấy gương mặt vặn vẹo của ta. Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay cấu đến ra máu. Ta nguyện ý chờ ngươi. Ta chưa từ bỏ ý định mà nói. Góc truyện audio.com. Ta nguyện ý chờ ngươi quên hắn, chờ ngươi thoát ra, chờ ngươi chuẩn bị tốt mà tiếp nhận ta. Ta ngẩng đầu chăm chú nhìn gương mặt anh tuấn của Mạc Hy, đôi mắt như có như không mà chớp chớp. A Hy, cho ta chờ ngươi, được không? Ánh mắt Mạc Hy trở nên khó có thể miêu tả, sau đó hắn cho ta một cái ôm ấm áp. Thực xin lỗi, hắn nhẹ giọng nói, sau lại thở dài. Cảm ơn ngươi, ta cảm nhận ấm áp ngắn ngủi trong ngực mà nhắm mắt lại. Mạc Hát sẽ không biết rằng hắn vừa tránh thoát một kiếp, nếu như hắn dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt ta liền sẽ giết chết hắn. Ôn nhu mà giết chết hắn, khách chương.